Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, Thế Giới Đệ Nhất Kiếm Hào. Doflamingo trầm ngâm một hồi, cười cười nói, nếu như có tuyệt đối chắc chắn nói, ta sẽ cân nhắc, bất quá các ngươi nhớ, chúng ta có thuần kim sự tình không thể lan rộng ra ngoài. Đem thuần kim phân cho chính mình chung, tâm thủ hạ. Dùng để thu mua bọn họ ngược lại không thành vấn đề. Coi như là vì chính mình lo nghĩ, bọn họ cũng sẽ cẩn thận bảo mật. Nhưng là nếu là những tin tức này truyền giao ra ngoài, bọn họ chính xác sẽ trở thành chúng chú mục. Đến lúc đó bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, bất kể là hắc ám thế lực vẫn là chính phủ thế giới, đều sẽ chạy tới chia một chén canh. Toàn thế giới muốn trường sinh bất lão người có bao nhiêu? Bọn họ tụ họp lại thế lực nhiều đến bao nhiêu? Sợ rằng so với hiện tại hải tặc thế lực, cũng yếu không bao nhiêu đi. Doflamingo nhưng là một chút cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Một khi với cái này loại thế lực chống lại vậy thì xong đời. Cái này nhưng là chân chính với toàn thế giới là địch a. Với toàn thế giới là địch loại sự tình này. Có can đảm này đó là anh hùng. Thật như vậy làm nói đó chính là xả bước. Đoạn thời gian gần nhất, hải tặc thế giới Đại Tân Văn không ngừng. Fisher Tiger tập kích Mariezoa sự kiện còn không có đi qua. Thế giới đệ nhất kiếm hào vị trí liền bắt đầu tiếp nhận. Dạ Nguyệt Đảo, Dạ Nguyệt Núi, đương thời thế giới đệ nhất kiếm hào Dạ Nguyệt Thần liền ở nơi này. Nắm trong tay của hắn lấy thế giới mạnh nhất hắc đao. Tối cao đại khoái đao 12 công đêm. Bởi vì hắn thế giới đệ nhất kiếm hào danh tiếng, hàng năm tới khiêu chiến hắn kiếm sĩ nối liền không dứt, nhưng là đều không ngoại lệ, những thứ kia kiếm sĩ đều ngã vào dưới đao của hắn. Ngày này, một cái có diều hâu giống nhau sắc bén cặp mắt nam nhân trẻ tuổi, người đeo trường kiếm đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Dạ Nguyệt Thần mở hai mắt ra, nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Hỏi tuổi trẻ kiếm sĩ. Người cũng là đến khiêu chiến ta sao? Mắt ưng mi hóc nói một chút bên hông trường kiếm. Đầu hơi hơi một thấp. Diều hâu giống nhau trong ánh mắt lộ ra sắc bén ánh sáng. Ta không phải tới khiêu chiến ngươi. Ta là tới. Đánh bại ngươi. Dạ Nguyệt Thần cười lên. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Hắn xòe bàn tay ra, đem nghiêng dựa vào nơi đó to lớn trường đao cầm lên. Vừa rộng lại lớn lên tối cao đại khoái đao đêm trên chuôi đao. Mấy viên chân quý bảo thạch tỏa sáng lấp lánh. Dạ Nguyệt Thần đạo, ngươi là không tệ đối thủ. Đáng giá ta lấy ra cây đao này tới nghênh chiến. Mắt ưng mi hóc cười cười, rất nhanh. Thanh kia tượng trưng cho thế giới đệ nhất kiếm hào thân phận hắc đao. Chính là thuộc về ta. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, người thắng có thể lấy đi người thất bại bội kiếm. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta nói, ta không có ý kiến. Thế giới đệ nhất kiếm hào tiếp nhận cuộc chiến, chính thức kéo ra màn che. Mắt ưng mi hóc cùng Dạ Nguyệt Thần đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy nhỏ xíu ưu thế đạt được thắng lợi. Dạ Nguyệt Thần té xuống đất, không ngừng thở hào hển. Nhìn mắt ưng mi hóc đi tới trước mặt mình. Hắn cười cười, phí sức giơ lên tối cao đại khoái đao đêm, đem nó đưa tới mắt ưng mi hóc trước mặt. Cái thanh này tượng trưng cho thế giới mạnh nhất kiếm sĩ hắc đao. Là ngươi, mắt ưng mi hóc yên lặng một hồi, đem cây đao kia nhận lấy đi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, lẩm bẩm nói thế giới đệ nhất kiếm hào danh hiệu. Thuộc về ngươi, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Có thể đem cái danh hiệu này đoạt tới không tính là bản lĩnh. Có thể đem nó phòng thủ mới tính bản lĩnh. Mihawk chậm rãi mở miệng nói ta sẽ phòng thủ nó. Dạ Nguyệt Thần quân lâm thiên hạ kiếm sĩ 23 năm. Hôm nay Mihawk ra miệng với vương tọa trước. Hắn mới vừa đoạt lấy cái này đỉnh hoàng quan. Làm sao có thể dễ dàng đem nó chắp tay nhường cho người. Mắt ưng Mihawk đánh bại Dạ Nguyệt Thần. Trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào, cướp được thế giới mạnh nhất hắc đao tin tức, rất nhanh thì bị Tân Văn Điểu thông qua báo chí truyền khắp thế giới. toàn thế giới kiếm sĩ đều trở nên hưng phấn. Một mực đè ở trên đỉnh đầu bọn họ núi lớn bị người lật. Những thứ kia có dã tâm kiếm sĩ đều bắt đầu dục dịch. Mắt ưng Mihawk cũng bắt đầu nhận được toàn thế giới kiếm sĩ khiêu chiến. Chỉ cần đi tới trước mặt hắn, kiếm sĩ hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong tay đại đao quơ múa. Tại một trận trong trận chiến đấu, hắn và hắc đao đêm ăn ý cũng càng ngày càng sâu. Hắn dần dần thói quen sử dụng cái thanh này thế giới mạnh nhất hắc đao. Từng cuộc một chiến đấu, hắn đều không ngoại lệ lấy được thắng lợi. Những thứ kia tới khiêu chiến hắn kiếm sĩ, đều bị hắn dùng hắc đao đêm chém nhào. Sau đó không lâu, hắn nhận được một phong thiêu chiến thư. Tại kiếm thuật trên cùng hắn có liều mạng đối thủ. Tóc đỏ sang muốn tìm hắn quyết đấu. Tóc đỏ sang, tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy hải tặc chi nhất. Treo giải thưởng kim 1.800.000.000 berry. Hắn băng hải tặc tóc đỏ. Hiện tại cũng là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy băng hải tặc. Danh tiếng ép thẳng tới Big Mom băng hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng, những thứ này lão bài băng hải tặc. Mắt ưng Mihawk ứng chiến. Song phương tại tân thế giới hoang đảo Kali đảo triển khai quyết đấu. Quyết đấu ngày, chẳng những có số lớn phóng viên hội tụ ở này. Ngay cả tân thế giới các đại thế lực cũng phái ra đại biểu tới quan sát tình huống. Phu phu phu, tóc đỏ sang cùng mắt ưng Mihawk trong lúc đó quyết đấu. Thú vị, Doflamingo cười lớn, rời đi chính mình căn cứ, hướng Kali đảo bay qua. Bởi vì mắt ưng Mihawk cùng tóc đỏ sang hiện tại cũng là tân thế giới nhân vật quan trọng. Cho nên tới xem bọn hắn quyết đấu đại nhân vật cũng không ít. Doflamingo sau khi đi tới nơi này, ngoài ý muốn đang vây xem trong đám người thấy rất nhiều người quen. Băng hải tặc dâu trắng song đao lưu kiếm sĩ hoa kiếm Vista. Big Mom băng hải tặc Katakuri. Ngày sau trở thành Kaido dưới quyền trọng yếu cán bộ rách hạn hán cùng với hai tay còn kiện toàn. Crocodile, cá sấu, hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười nhẹ lấy hướng Crocodile đi tới. Cũng không biết hiện tại hắn ăn xa xa quả thực không có. Nhận ra được có người hướng chính mình đến gần. Crocodile quay đầu nhìn lại. Thấy Doflamingo sau sắc mặt không khỏi một hắc. Là ngươi. Crocodile cắn xì gà, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Doflamingo khẽ cười nói, phu phu phu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta à. Crocodile hừ một tiếng, trong ánh mắt sát ý lóe lên, năm đó sự tình. Giữa chúng ta còn không có kết đây. Doflamingo cười lên, giống tương đương cấp độ kia nhìn xong bọn họ quyết đấu. Hai người chúng ta cũng tới một trận quyết đấu. Crocodile cười lạnh nói, như vậy tốt nhất. Nhìn xong sau quyết đấu chớ đi. Giảm bớt ta lãng phí thời gian đi tìm ngươi. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ, cá sấu. Ta chờ ngươi. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Hôm nay vai chính vào sân. Mau nhìn, tân tấn thế giới đệ nhất kiếm hào. Mắt ưng Mihawk đến. Nhanh. Chụp hình, ngoặc kép, mắt ưng Mihawk ngồi hắn quan tài xuyên đi tới Kali đảo. Mấy cái cơ quan báo chí phóng viên nhất thời liền kích động. Cầm lên máy chụp hình bắt đầu chụp hình. Băng hải tặc tóc đỏ cũng tới. Tóc đỏ sang, ngoặc kép, bên kia, một chiếc thuyền đầu là long đầu hình dáng thuyền hải tặc cũng đi tới nơi này. Trên thuyền một cái mang mũ rơm chàng thanh niên đi xuống. Nhìn người thanh niên này xuất hiện. Doflamingo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều hứng thú đánh giá phía bên kia. Tóc đỏ sang. Trong dự ngôn quân lâm tân thế giới tứ hoàng chi nhất. Không có mạnh mẽ ác ma quả thực. Không có trời sinh biến thái cường đại thể chất. Không có không giống nhân loại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Bằng vào Haki cùng thể thuật đăng lâm tứ hoàng vị ngươi. Rốt cuộc sẽ có chỗ nào hơn người đây? 791-41-1630-4838 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.